Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 236, thoát khốn, gocchuyenaudio.com. Hai đạo thân ảnh lảo đảo từ thái cổ trong rừng xông ra, hàng lâm tại cốt hải lúc trước đa tạ chủ nhân cứu giúp huyết nha vương lòng còn sợ hãi nói. Lúc này đây, nếu như không có huyết nha cung cung chủ, lấy hắn thực lực của mình, căn bản không cách nào xuyên qua cái mảnh này thái cổ rừng rậm. Huyết nha cung cung chủ gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua trong rừng dần dần thối lui dị chủng hung thú, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xuyên qua cái mảnh này thái cổ rừng rậm, lấy hắn phản hư cảnh thực lực cũng muốn chú ý cẩn thận. Nếu là thật sự tao ngộ cái mảnh này trong rừng bá chủ, hắn cũng chỉ có thể rút đi tự bảo vệ mình. Chủ nhân, chúng ta còn muốn đuổi theo sao? Tiểu tử kia chẳng qua là trúc cơ tu sĩ, thực có thể xuyên qua cái mảnh này thái cổ rừng rậm. Huyết nha vương ngữ khí rõ ràng mang theo mãnh liệt chất vấn. Huyết nha cung cung chủ nhìn khắp bốn phía, chú ý tới Thiên La Tông, Tử Vân Tông tu sĩ lưu lại một chút dấu vết để lại, gật đầu nói. Ừ, kẻ này vận khí không tệ, hẳn là kẹp trong đám người, may mắn trốn ra được. Huyết nha cung cung chủ híp hai mắt nhìn qua lên trước mắt cốt hải, im lặng không nói. Huyết nha vương đáy mắt ở chỗ sâu trong, tức thì toát ra thật sâu rung động. Nhiều như vậy bạch cốt chồng chất thành biển, hơn nữa là thái cổ thời đại lưu lại bạch cốt đến nay không hù, những thứ này bạch cốt chủ nhân, tại năm đó lại có cỡ nào lực lượng cường đại. Chủ nhân, chúng ta phải mặc qua cái mảnh này cốt hải sao? Huyết nha vương ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nếu như nơi đây không có Tô Tử Mặc tung tích, theo lý mà nói cái kia Tô Tử Mặc nên là như vậy đặt chân cái mảnh này cốt hải rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt cái mảnh này cốt hải, huyết nha vương tổng cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía. Huyết nha cung cung chủ lắc đầu, nói, ta lấy bí pháp điều tra một cái kẻ này vị trí. Huyết chú dẫn, huyết nha cung cung chủ quát nhẹ một tiếng, trong mắt phóng xuất ra một đạo ánh sáng âm u như khói như mực, bày ra ra, ở giữa không trung, ngưng tụ ra một cái lục sắc ký tự tản ra quỷ dị lực lượng chấn động. Hà, huyết nha cung cung chủ khẽ di một tiếng, ký tự dần dần tản đi. Huyết nha vương hỏi, chủ nhân, làm sao vậy? Huyết nha cung cung chủ to lớn cau mày, lắc đầu nói. Cái này không có đạo lý, kẻ này vị trí có lẽ đã xuyên qua cốt hải. Hắn một người trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể đi ngang qua nơi đây? Chẳng lẽ kẻ này thân phận còn có cái gì lai lịch? Huyết nha cung cung chủ ánh mắt lập lòe, lâm vào trầm tư. Ngươi chờ ở tại đây, tự chính mình đi xem. Huyết nha cung cung chủ đối với huyết nha vương nói một câu, một mình đi vào cốt hải biên giới, trong miệng ngâm sướng ra một đoạn thần bí chú ngữ. Ngay sau đó, huyết nha cung cung chủ nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một giọt tinh huyết. Cái này giọt tinh huyết tại chú ngữ gia trì phía dưới, hình thành tầng một huyết sắc màn hào quang, bao phủ tại huyết nha cung cung chủ chung quanh. Huyết nha cung cung chủ bước vào cốt hải, đi chưa được mấy bước cốt hải tựa hồ đã bị nào đó cảm ứng, cốt lãng phí cuồn cuộn. Vô số bạch cốt từ trên mặt đất nhảy lên, ở giữa không trung ngưng tụ ra từng cái một cường đại bạch cốt hung thú, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, đầu lâu lỗ thủng chỗ toát ra thần bí hỏa diễm. Giống, từng đợt tiếng gầm gừ tại trong cốt hải vang lên, phong vân biến sắc. gocchuyenaudio.com, đứng ở cốt hải biên giới huyết nha vương, thấy như vậy một màn, hai chân đều dọa mềm nhũn. Lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này bạch cốt hung thú trên người tản mát ra khủng bố khí tức. Những thứ này bạch cốt hung thú tùy tiện một đầu lao tới, đều có thể dễ dàng đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Huyết nha cung cung chủ đặt mình trong tại tất cả bạch cốt hung thú trong vòng vây, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục hướng trước ghé qua. Những thứ này bạch cốt hung thú để mắt tới huyết nha cung cung chủ, cẩn thận phân biệt một cái người sau trên người huyết vụ, chần chờ hồi lâu sau, mới dần dần tản đi, một lần nữa quy về trong cốt hải, khôi phục lại bình tĩnh. Ngay tại huyết nha cung cung chủ phóng thích bí thuật dò xét Tô Tử Mặc tung tích một khắc. Tại cốt hải phần cuối, một tòa thần chân núi, Tô Tử Mặc hai mắt hiện ra một vòng xanh nhạt, trong đầu đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc trước mắt hoảng hốt, lại lần nữa gặp được đã chết trong tay hắn huyết bào thanh niên, chính hướng về phía hắn quỷ dị cười. Loại này đau đớn cùng ảo giác lóe lên tức thì. Cũng không lâu lắm, sau lưng cốt hải truyền đến một hồi sao động, tựa hồ lại có người lạ xâm nhập. Rõ ràng đuổi theo tới nơi này, Tô Tử Mặc sắc mặt khó coi. Hắn vốn cho là chỉ là thái cổ rừng rậm cũng đủ để đem sau lưng những cái kia truy binh chặn đường xuống. Nhưng hôm nay nhìn đến, đối phương vẫn như cũ bước chân vào cốt hải. Hiện tại đơn giản hai loại tình huống, nếu như đối phương có năng lực xuyên qua cốt hải, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại tình huống thứ hai chính là trong cốt hải bạch cốt hung thú, đem sau lưng truy binh toàn bộ giết chết. Tô Tử Mặc không dám đánh bạc. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua buộc tại trên người mình dây thừng, hơi hơi kiếm một cái, phát hiện không có chút nào dấu hiệu buông lỏng. Tô Tử Mặc âm thầm cười lạnh, bỗng nhiên bộc phát khí huyết. Oanh long long, huyết mạch trong người lao nhanh, một cỗ nồng đậm yêu khí bắn ra, huyết nhục tràn đầy, to lớn gân run run, Tô Tử Mặc thân hình tăng vọt. O-O-N-G, chói yêu dây thừng ánh sáng phát ra rực rỡ, sáng chói hừng hực lại trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc khí huyết áp chế xuống dưới. Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, kêu lên một tiếng buồn bực. Chói yêu dây thừng không có buông lỏng, ngược lại một vòng xiết tiến Tô Tử Mặc huyết nhục bên trong, chảy ra máu tươi, nhuộm hồng cả thanh sam. Tô Tử Mặc vội vàng dẹp loạn khí huyết, lại để cho thân hình khôi phục lại trạng thái bình thường. Trên người bị chói yêu dây thừng xiết ra một đạo miệng vết thương, cũng không có gì, chẳng qua là bị thương ngoài da. Lấy Tô Tử Mặc thân thể cường đại tự lành lực lượng, rất nhanh có thể khôi phục. Chẳng qua là cuối cùng như thế nào thoát khốn, là một vấn đề khó giải quyết. Tô Tử Mặc cũng không thể thực tại đây ngây ngốc chờ cái kia áo bào xám tu sĩ quay về, giúp hắn đến cởi bỏ chói yêu dây thừng. Chỉ sợ khi đó, hắn đã là một người chết. Tô Tử Mặc trong đầu linh quang lóe lên. Nếu như chính diện đấu sức không cách nào dễ dụa, không bằng dịch cân xúc cốt. Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng. Không dứt, loạn hưởng, cân cốt trỗi lên. Tô Tử Mặc thân hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng cải biến thu nhỏ lại. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc thân hình co lại thành chỉ có cao một thước cực kỳ thấp bé. Góc truyện audio.com, nhưng lại để cho Tô Tử Mặc chấn động chính là chói yêu dây thường vậy mà cũng tùy theo cải biến, không ngừng co rút lại, như trước chăm chú quấn quanh tại Tô Tử Mặc trên người căn bản không cách nào dãy rủa. Chói yêu dây thường chỗ lợi hại, ngay tại ở này. Bởi vì là yêu thú tu luyện ra nội đan về sau, có thể cải biến dung mạo thân hình, vô luận thân hình khổng lồ cỡ nào yêu thú, cũng có thể biến thành người tộc hình thái. Nhưng bị chói yêu dây thường chói lại, vô luận ngươi như thế nào biến hóa, đều không thể dãy rủa. Tô Tử Mặc có chút không cách nào, nhưng vào lúc này, Dạ Linh đụng lên, thò ra sắc bén móng vuốt lóe ra lạnh lẽo hàn quang ôm lấy một đoạn dây thừng, không ngừng xé rách. Sau một lát, chói yêu dây thừng ứng lên một tiếng mà đoạn. Một đoạn dây thừng đứt gãy, ngay ngắn chói yêu dây thừng trên hào quang đều ảm đạm xuống, từ Tô Tử Mặc trên người rơi xuống. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, ê a, Dạ Linh thúc giục kêu một tiếng, quay người quay đầu lại, hướng phía trên núi chạy vội mà đi. Tô Tử Mặc vội vàng đuổi theo. Khách chương.